Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 51, tiện nghi ca ca quả nhiên tại ra mặt dày cùng nói lung tung bên trên rất có thiên phú. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy ca ca thật sự thực rất khó hiểu. Hắn cảm thấy thẹn tâm luôn là dùng ở kỳ quái địa phương. Ngày thường lão nói một ít không thể hiểu được nói. Luyện tập khi lại ấp úng mở không nổi miệng. Nhà trẻ các tiểu bằng hữu thanh âm đều to lớn vang dội mà đọc diễn cảm. Thậm chí ngẫu nhiên gân cổ lên kêu. Nhưng Sở Tiêu giật lại giống biến thành người câm. Không có biện pháp cạy miệng ra. Khẩu ngữ khóa quá nửa sau. Sở Tiêu Tiêu rốt cuộc phóng hai gã lớn tuổi học sinh nghỉ ngơi. Đồng thời bắt đầu phong phú chính mình nghiên cứu tư liệu. Nàng trên giấy đồ viết lung tung viết lên. Vì Sở Tiêu giật học sinh hồ sơ tăng thêm nội dung. Lại hơn nữa một cái. Kỳ quái cảm thấy thẹn tâm. Nàng gần nhất cấp tiện nghi ca ca thành lập hồ sơ. Tính toán giống nghiên cứu miêu ngữ khi giống nhau nghiêm túc mà quan sát. Phân tích đối phương, đem hắn làm điển hình trường hợp tới phân tích. Hồ sơ phía trước còn viết có một ít cơ sở đặc điểm. Tỷ như lười, giỏi về tìm lấy cớ. Không đủ chuyên chú chờ. Sở Tiêu giật một bên bưng ly nước uống nước. Một bên thò qua tới nhìn xung quanh. Nghi hoặc nói. Cái này xấu hoắc người đầu là cái gì? Sở Tiêu Tiêu học sinh hồ sơ góc trên bên phải họa tiểu nhân. Đó là nàng dùng bút màu nước họa Sở Tiêu giật. Lấy này làm học sinh hồ sơ giấy chứng nhận chiếu. Nàng thấy huynh trưởng đi tới. Lập tức cảnh giác mà cầm lên tư liệu. Nói, ngươi không cần nhìn lén. Sở Tiêu giật chỉ đương nàng ở vẽ tranh chơi. Nói thầm nói, ta mới lười đến xem đâu. Ngươi họa đến như vậy xấu. Sở Tiêu giật cảm thấy muội muội họa hoàn toàn là trừu tượng phái nghệ thuật. Khó trách nàng luôn muốn để cho người khác hỗ trợ họa viết tay báo. Nàng hội họa bản lĩnh rõ ràng không được. Sở Tiêu Tiêu nghiêm cẩn nói. Đây là tà thực, nàng không có vì huynh trưởng nói sinh khí. Dù sao hắn là chính mình chửi bới chính mình. Nàng chỉ là chân thật mà họa ra Sở Tiêu giật. Sở Tiêu Tiêu đề phòng mà trộm nhìn chằm chằm Sở Tiêu giật. Sợ hắn lại lắc lư một vòng lại đây, nhìn lén chính mình hồ sơ tư liệu, nàng tự hỏi một lát, đơn giản bắt đầu dùng tiếng Anh từ đơn tới miêu tả. Vừa lúc so tiếng Trung viết lên dễ dàng, nàng cũng không tin đối phương còn có thể xem hiểu. Sở Tiêu giật thấy nàng tựa như đề phòng cướp, hắn lập tức ấu trĩ mà suy một tiếng, lấy này tỏ vẻ chính mình không hề hứng thú. Hắn dạo bước đến bên cạnh bà mợ nhỏ. Có rảnh cùng chính mình đồng học giao lưu lên, bà mợ nhỏ đầy mặt xin lỗi, lo lắng nói, Tiêu giật, ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi học tập a? Ta học được tiến độ tương đối chậm, có phải hay không kéo ngươi chân sau? Bà mợ nhỏ là không có gì văn hóa lão nhân, nàng cảm thấy Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu giật đều so với chính mình học được đến hảo. Bọn họ thật sớm trước kia liền tiếp xúc qua tiếng Anh. Chỉ có chính mình hoàn toàn không có cơ sở, nàng đương nhiên không biết Sở Tiêu giật gần là thẹn thùng. Ngượng ngùng đối với trưởng bối nói tiếng Anh, nghĩ lầm là chính mình quấy nhiễu đến hắn tiến độ, Sở Tiêu giật chặn lại nói. Không có, bà mợ nhỏ ngươi học được thực hảo. Sở Tiêu giật quả thực không chỗ dung thân, hắn cảm thấy bà mợ nhỏ hoàn toàn không thể so chính mình kém. Nào dự đoán được đối phương như thế khiêm tốn. Bà mợ nhỏ thấp giọng nói, thật vậy chăng, ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy cùng ta cùng nhau học tiến độ chậm. Cho nên muốn tách ra học, bà mợ nhỏ ẩn ẩn biết Sở Tiêu giật học khẩu ngữ là có đứng đắn chuyện. Nàng là câu được câu không địa học tiếng Anh, hai người không quá giống nhau. Sở Tiêu giật sợ nhất lão nhân tình cảm bài, lập tức nói, không đúng, như vậy học khá tốt. Sở Tiêu giật nào dám nhắc lại phân ban sự, hắn đối mặt dốc lòng bà mợ nhỏ, nháy mắt cảm thấy chính mình giống như chài gỗ, lại nhịn không được hiếu kỳ nói. Bà mợ nhỏ, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn học tiếng Anh a? Bà mợ nhỏ. Kỳ thật cũng không phải đột nhiên, chỉ là trước kia không có cơ hội học, bà mợ nhỏ vẫn luôn rất muốn học ngoại ngữ, ở qua đi sẽ nói tiếng Nga hoặc tiếng Anh người đều đáng giá tôn kính. đây là một kiện rất lợi hại sự tình. Nhưng mà, nàng thơ ấu thời điểm không có đọc sách cơ hội. Hiện tại tuổi già lại rất khó tìm đến thích hợp phụ đạo ban. Cũng may Sở Tiêu Tiêu có yêu thích làm tiểu lão sư yêu thích. Sở Tiêu Tiêu dạy học phương thức phi thường có nhi đồng đặc sắc. Đó chính là lá gan đại. Tùy tiện nói, bản thân liền không phải lấy dự thi vì mục đích. Chủ yếu tác dụng hoàn toàn là phát ra. Nàng chính là dựa bắt chước phim hoạt hình phiến sinh ra ngôn ngữ hứng thú. Thuộc về có 500 từ ngữ liền phát ra 500. Cho dù là văn hóa trình độ không cao bà mợ nhỏ. Nghe nàng chương trình học cũng hoàn toàn không khó khăn. Nàng là dùng nhi đồng tư duy tới giảng bài. Cùng huấn luyện cơ cấu không quá giống nhau. Sở Tiêu Giật bị bà mợ nhỏ một kích thích. Hạ nửa đường khóa nháy mắt ra mặt dày lên. Căng ra đầu bắt đầu nói bừa. Hắn vừa mới bắt đầu còn không quá lưu sướng. Liền lung tung mà ra bên ngoài nhảy từ đơn. Liền câu đều nói không đứng dậy. Sở Tiêu Tiêu cũng không có ý kiến. Nếu hắn liền từ đơn đều nhảy không ra. Sở Tiêu Tiêu liền nói thẳng. Dùng tay khoa tay múa chân cũng được. Sở Tiêu Giật tổng cảm thấy muội muội dạy học phương thức rất không đáng tin cậy. Nhưng hắn nếu là như vậy đưa ra dị nghị, nàng liền sẽ nói này tính. Body language là trên thế giới nhất thông dụng ngôn ngữ chi nhất. Sở Tiêu Giật, hành đi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Không thể không nói, Sở Tiêu Giật ở hôm nay cường hiệu đột kích dưới. Hắn tư duy phương thức xác thật phát sinh biến hóa. Hiện giờ nhìn đến cơm trưa mì sợi chính là eat noodle, cứ việc trong óc nhảy ra tới đều là cấp thấp từ ngữ. Nhưng tiếng Anh từ đơn hiển nhiên chiến thắng tiếng Trung từ đơn. Biến thành hắn phản ứng đầu tiên, Sở Tiêu Tiêu tựa như nơi nơi chỉ huy tiểu đạo diễn. Còn phải cho Sở Tiêu Giật cùng bà mợ nhỏ bố trí rất nhiều sinh hoạt cảnh tượng. Giống như ở chơi đóng vai gia đình, tỉ như Sở Tiêu Giật ở trong tiệm mua đồ vật, bà mợ nhỏ ở tiệm cơm gọi món ăn từ từ, điên cuồng mà điều động hai gã lớn tuổi học sinh. Sở Tiêu Giật hiện tại có điểm lý giải ông cậu nhỏ cự tuyệt học ngoại ngữ tâm tình. Này không đơn giản là trí nhớ việc, vẫn là thể lực việc. Chủ nhật thời gian thực mau liền trôi đi. Sở Tiêu Giật ở về nhà trên đường đều lười đến há mồm. Sợ không cẩn thận thoát ra ngoại ngữ tới. Sở Tiêu Tiêu đem chính mình iPad ôm hào. Nàng rất là nghiêm túc mà dò hỏi. Ngươi trải qua xong khẩu ngữ thử nghe giảng bài. Còn muốn tiếp theo đi xuống báo sao? Sở Tiêu Giật tương đương ngoài ý muốn. Nguyên lai ta còn có thể trên đường lui ban. Hắn nhưng phi thường hiểu biết muội muội có thu tất báo tính cách. Không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể cho rời khỏi cơ hội. Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu. Ngươi cùng bà mợ nhỏ không giống nhau. Còn có thể lựa chọn bên ngoài tiếng Anh ban. Nếu ngươi không tín nhiệm ta năng lực, đi ra ngoài báo ban cũng tới kịp. Sở Tiêu Tiêu vừa mới bắt đầu kháng cự giáo thụ huynh trưởng. Chính là ở Nhật Báo phát hiện hắn cùng chính mình tư duy hoàn toàn bất đồng. Nàng thực sự không có bất luận cái gì nắm chắc, bà mợ nhỏ là phi thường nghe lời học sinh, bảo làm cái gì liền làm cái đó. Nhưng Sở Tiêu Giật quá nhảy lại làm ầm ĩ, không có việc gì còn muốn nghi ngờ hai câu. Thường đối lão sư hiện ra không tín nhiệm thái độ. Sở Tiêu Tiêu không có đụng tới quá loại này học sinh. Này thuộc về nàng giáo viên kiếp sống manh khu, tuyệt đối là cực đại khiêu chiến. Sở Tiêu Giật thường lui tới cùng muội muội điên cuồng đánh nhau. Hắn tự tin đủ đến muốn mệnh, lúc này lại khô cằn nói. Ngươi phục vụ thái độ còn khá tốt, Sở Tiêu Tiêu thái độ khác thường mà hảo hảo dò hỏi. Mà không có luân phiên chát tâm bổ đao. Đảo làm Sở Tiêu Giật có điểm ngượng ngùng. Hiện tại nghĩ đến, nguyên bản chính là hắn phiền toái vật nhỏ bắt vật nhỏ giáo thụ khẩu ngữ. Thật không đạo lý đối nàng chương trình học chỉ trò trò. Nàng kỳ thật đều không cần phải xen vào chuyện này. Sở Tiêu Tiêu đưa cho hắn một chương bảng biểu. Đó là bút màu nước vẽ chương trình học vừa lòng độ biểu. Nói, ngươi có thể ở mặt trên phản ánh ý kiến. Quyết định muốn hay không tiếp tục học, người này bảng biểu họa cũng thật là trừu tượng. Sở Tiêu Giật nhìn nghiêng lệch vặn vẹo ô vuông. Hắn nhịn không được mở miệng phun tào. lại lấy quá nàng trong tay bút ký tên, cho nàng dạy học đánh thượng 5 sao, lại đệ hồi bảng biểu. Được rồi, ngươi dạy đến phi thường hảo, ta còn muốn tiếp tục học. Sở Tiêu Tiêu hiểu biết gật gật đầu, nàng thu hồi chính mình điều tra biểu, lại ở Sở Tiêu giật học sinh hồ sơ thượng trộm tăng thêm một cái. Emotional encouraging, theo nàng trước mắt quan sát, Sở Tiêu giật dễ dàng bị tình cảm khích lệ, hắn đối phê bình không có cảm giác, xem ra về sau muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Sở Tiêu Tiêu đem hồ sơ hoàn thiện, nàng lại đúng lý hợp tình mà chiều hắn vươn tay tới. Tốt, kia thỉnh trước chi trả phía dưới chương trình học phí dụng. Thử nghe đã kết thúc. Sở Tiêu giật, ngươi giống như chưa nói quá giao tiền chuyện đi. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, loại sự tình này còn cần nói sao? Sở Tiêu giật xem nàng đầy mặt, ngươi có phải hay không tưởng quỵt nợ, đi học đương nhiên muốn giao phí. Ngươi cư nhiên tưởng bên trên bá vương khóa, khiển trách biểu tình, hắn dở khóc dở cười nói. Hành hành hành, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta liền bị ngươi làm thịt một hồi. Ngươi trực tiếp ra giá đi. Sở Tiêu giật, tốt xấu là vượt xa người thường nhi đồng tăng mạnh ban. Trái phải chính mình cũng không tính mệt, còn không phải là tiền sao. Sở Tiêu giật định liệu trước, cực có tin tưởng, hắn làm hút kim năng lực siêu cường lưu lượng tiểu sinh. Không tin liền muội muội khẩu ngữ khóa đều mua không nổi. Sở Tiêu Tiêu có bản lĩnh liền ra giá mấy ngàn vạn. Hắn lại không phải đào không ra tiền tới. Sở Tiêu Tiêu không có lập tức báo giá. Nàng móc ra màu lam bút màu nước họa 100 nguyên tiền mặt. Nghiêm trang nói, thỉnh dùng loại này tiền tới chi trả. Sở Tiêu giật tập trung nhìn vào. Lập tức nhận ra quen thuộc tiền mặt. Hắn xem nàng lại lấy ra trò chơi nhà chòi món đồ chơi dùng làm tiền tệ. Hỏng mất nói, ta không có loại này tiền. Sở Tiêu giật, vốn tưởng rằng chính mình bạc triệu gia tài, nào lưu lại một lần ngã quỵ tại đây mặt trên, cư nhiên đào không ra món đồ chơi dùng làm tiền tệ. Sở Tiêu Tiêu quen cửa quen nẻo nói, vậy đánh giấy nợ, khi ta yêu cầu người tới làm công khi, người có thể lại đây hỗ trợ làm việc. Sở Tiêu Tiêu đã bắt đầu tính toán làm huynh trưởng giúp nàng soát áo mưa nhỏ. Họa viết tay báo. Hoàn thành hiếm lạ cổ quái thủ công tác nghiệp từ từ. Nếu ca ca làm nàng lao động, nàng cũng muốn làm ca ca lao động. Sở Tiêu giật đã vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được chọc thủng nói. Ngươi đã sớm kế hoạch hảo đi. Hắn liền không nên xem nhẹ muội muội trí lực. Nàng hiện giờ lấy nhân dân tệ còn không có dùng. Quả nhiên nghĩ ra càng có lợi cho nàng biện pháp. Sở Tiêu Tiêu tại gia đình sáng tạo ra. Tiêu Tiêu tiền tệ, lấy này làm tiền lưu thông, tự do mà thu hoạch những người khác. Sở Tiêu giật hiện giờ vô pháp kiếm được Tiêu Tiêu tệ. Hắn chỉ có thể bị bắt ký xuống giấy nợ, tiếp thu hiệp ước không bình đẳng, khắc sâu mà ý thức được ai chủ đạo tiền hệ thống. Ai liền cũng đủ cường đại. Sở Tiêu giật ngày thường xem như vậy nhiều quốc tế tin tức cũng chưa cảm giác. Ở nhà lăng là bị muội muội gõ tỉnh. Cảm nhận được đau điếng người, hắn bỗng nhiên cảm thấy quốc gia kinh tế phát đạt rất quan trọng. Lúc này mới có thể ở trên thế giới có quyền lên tiếng. Bởi vì Sở Tiêu giật đoán được chính mình tương lai bi thảm tao ngộ. Khẳng định muốn bán đứng thật nhiều sức lao động, đơn giản hiện tại liền bắt đầu áp bức Sở Tiêu Tiêu. Liều mạng về phía nàng vấn đề, vậy ngươi cho ta nói một chút cái này, ta còn không rõ đâu. Sở Tiêu giật, tốt xấu trả giá thảm thống đại giới, như thế nào cũng muốn lăn lộn hồi bổn trở về. Sở Tiêu Tiêu không sợ hắn vấn đề, nàng liền sợ hắn không học, nhận thấy được ca ca thái độ chuyển biến, lại âm thầm ở học sinh hồ sơ càng thêm một cái. Money, tiện nghi ca ca quả nhiên vẫn là dễ dàng bị tiền kích thích. Hắn một khi trả giá sang quý học phí. Lập tức bốc cháy lên không muốn lãng phí hùng tâm tráng trí. Sở Tiêu giật đương nhiên không phát hiện nàng động tác nhỏ. Hắn nào biết chính mình biến thành bị quan sát đại hình động vật. Nhất cử nhất động đều bị ký lục có trong hồ sơ. Sở Tiêu Tiêu 2 tuần đột kích ban thực mau kết thúc. Sở Tiêu giật cũng không biết chính mình học ra cái gì tới. liền mờ mịt mà lên thượng phi cơ đi trước nước ngoài. Bên trong cabin, Hà Hâm nhìn đang ở bệ tủ công kết Sở Tiêu Dật. Nghi hoặc nói, ngươi đang làm cái gì? Hà Hâm không dự đoán được nhà mình nghệ sĩ còn có làm thủ công yêu thích. Này cùng hắn tính cách không xứng đôi a, Sở Tiêu Dật. Chấm, y, muốc kinh, hắn còn phải làm công trả nợ. Hà Hâm, này lại là chịu cái gì phong? Sở Tiêu Dật đối chính mình khẩu ngữ năng lực không tin tưởng. Hắn vẫn là ở đoàn đội trang bị phiên dịch, đồng thời mới vừa vào trụ hải ngoại khách sạn liền chạy ra đi làm thực nghiệm. Hắn mang hảo khẩu trang cùng mũ, một mình một người ở nước ngoài cửa hàng tiện lợi mua đồ vật. Còn đến tiệm cơm điểm đồ ăn, thậm chí cùng đầu đường cụ ông giới liêu hơn 10 phút. Không có bất luận kẻ nào đối hắn khẩu ngữ đưa ra nghi ngờ. Sở Tiêu Dật cùng cụ ông nói chuyện phiếm khi một lần từ nghèo. Hắn thậm chí bắt đầu cua chân múa tay mà khoa tay múa chân. Đối phương cũng toàn năng có thể lý giải. Ta có thể nói tiếng Anh, cư nhiên có người có thể nghe hiểu. Ta cho rằng không ai có thể hiểu. Sở Tiêu Dật làm nhiều năm tiếng Anh người câm. Hắn kích động mà hồi khách sạn cấp muội muội đánh video. Có một loại khó có thể nói nên lời hưng phấn chi tình. Hắn cũng chưa nghĩ đến người khác có thể lý giải. Này quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Sở Tiêu Tiêu không quá lý giải hắn phấn khởi. Nhỏ giọng mà nhắc nhở. Ta cũng là người, người ở nhà lời nói. Ta đều có thể đủ nghe hiểu. Sở Tiêu Dật, đây là không giống nhau. Ta không nghĩ tới chính mình khẩu ngữ người nước ngoài cũng hiểu. Sở Tiêu Tiêu đưa ra nghi ngờ. Nhưng ngươi không phải còn viết qua tiếng Anh ca khúc sao? Chấm, nếu hắn đối chính mình tiếng Anh như thế không tin tưởng. Vì cái gì lúc trước còn muốn viết tiếng Anh ca khúc đâu? Sở Tiêu Dật thẳng thắn nói. Đó là viết cấp người Trung Quốc nghe tiếng Anh ca khúc. Sở Tiêu Tiêu, này lại là cái gì giật ngôn giật ngữ? Sở Tiêu Dật còn đắm chìm ở vui sướng bên trong. Hắn vốn tưởng rằng cùng muội muội học tiếng Anh có điểm đùa giỡn. Hiện tại xem ra thực tiễn hiệu quả vượt xa cùng loại chương trình học. Body language cũng không có gì không tốt. Sở Tiêu Tiêu chỉ đương hắn phản xạ hình cung quá dài. Người đều đến hải ngoại mới phản ứng lại đây. Nàng chỉ có thể phối hợp mà chúc mừng hắn vài thanh. Sở Tiêu Tiêu không hề linh hồn mà quải rớt video. Vốn tưởng rằng việc này có thể như vậy ngừng nghỉ, nào dự đoán được buổi tối lại nhận được huynh trưởng video. Hai người tồn tại sai giờ, Sở Tiêu Dật lập tức liền phải đi gặp người, nháy mắt lại lo âu lên. Làm sao bây giờ, ta tỉnh lại sau lại không quá tin tưởng, đột nhiên cảm giác chính mình không được. Sở Tiêu Dật cảm xúc là một trận một trận, hắn ngẫu nhiên lòng tự tin bạo lều, ngẫu nhiên lại chột dạ đến không được. Hoàn toàn đem Sở Tiêu Tiêu giáo thụ đồ vật quên ở sau đầu. Hắn mới vừa làm xong thực nghiệm khi mừng rỡ như điên. Hiện tại ngủ một giấc lại đại não mờ mịt, đột nhiên bình tĩnh lại. Sở Tiêu Tiêu đối mặt muốn lên trên trường thi khẩn trương học sinh. Nàng bắt chước phim truyền hình ngữ điệu, không thể nề hà nói. Vi sư chỉ có cuối cùng một chiêu giáo ngươi lạp, ngươi lại cùng ta học một câu đi. Sở Tiêu Dật hiện giờ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn cũng không hảo hướng người khác bại lộ chân thật cảm xúc. Chỉ có thể đối muội muội đầy cõi lòng hy vọng. Lão sư mau nói, Sở Tiêu Tiêu, could you speak Chinese, đây là cuối cùng nhất chiêu. Nàng cũng không biết còn có thể giáo cái gì. Thật sự không được ca ca liền cầu đối phương nói tiếng Trung đi. Nàng thật vô pháp khống chế hắn lòng tự tin cùng trường thi phát huy. Sở Tiêu Dật, cái này kêu cái gì oai chiêu? Sở Tiêu Tiêu nói xong liền cắt đứt video. Nàng đã ở hữu hạn thời gian bên trong dốc túi tương trợ. Nhưng sư phụ lãnh vào cửa, tu hành ở cá nhân. Sở Tiêu Dật dù sao cũng phải căng ra đầu chính mình thượng. Nàng có thể dạy hắn khẩu ngữ, nhưng cảm xúc khống chế là một khác môn khóa. Sở Tiêu Dật thấy Sở Tiêu Tiêu hắc bình nháy mắt hỏng mất. Hơn nữa nàng những lời này cực có độc tính, lập tức ở hắn trong đầu điên cuồng tẩy não. Dọc theo đường đi đều bồi hồi không đi. Phim trường bên trong, Sở Tiêu Dật biểu tình căng chặt mà đi theo Hà Hâm vào nhà. Trên mặt hắn không lộ mảy may. Thực tế tim đập sắp bạo biểu. Hoàn toàn mất đi ngôn ngữ tổ chức năng lực. Thử kính trước, mọi người trước thân thiện mà bắt tay chào hỏi. Đạo diễn, nhà làm phim chờ quả nhiên đều là người nước ngoài. Đại gia hữu hảo mà cho nhau nói chuyện với nhau. Sở Tiêu Dật thật sự là quá độ căng chặt. Hắn cùng nhà làm phim bắt tay khi chỉ nghĩ vấn an. Miệng một chương lại thình lình nói. Could you speak Chinese? Nhà làm phim hai mắt phát ngốc mà nhìn Sở Tiêu Dật. Sở Tiêu Dật giả vờ chấn định mà nhìn nhà làm phim. Không khí nháy mắt an tĩnh mà vi diệu lên. Sở Tiêu Dật có trong nháy mắt tưởng lập tức mua vé trốn về nước. Sở Tiêu Tiêu quả thực là nói ra một câu chú ngữ tới. Hắn vừa mới tuyệt đối là bị nàng ma pháp sở khống chế. Hoàn toàn là bị ma quỷ ám ảnh. Một lát sau, tóc vàng mắt xanh nhà làm phim kinh dị nói. Yes, hắn lộ ra hữu hảo tươi cười. Cùng Sở Tiêu Dật bắt tay nói. Ta có thể, Sở Tiêu Dật ở Từ Kính sau thành công mà bắt được nhân vật. Nhà làm phim nói chính mình thực thưởng thức Sở Tiêu Dật tính cách. Hắn trước kia tổng cảm thấy Trung Quốc diễn viên có chút nội liễm. An tĩnh, nhưng Sở Tiêu Dật giống như có chính mình đặc biệt khí trang. Làm người cảm thấy khí định thần nhàn. Nhà làm phim nói, hắn lần đầu tiên gặp được có người làm chính mình nói tiếng Trung. Kỳ thật hắn nghẹn này một đại chiêu thật lâu, nhưng vẫn luôn không cơ hội phát huy. Hắn cảm thấy Sở Tiêu Dật rất thích hợp nhân vật này. Đối phương cùng nhân vật ở một mức độ nào đó có điểm tương tự. Không thể không nói, Sở Tiêu Dật cuối cùng là thông qua tổ hợp kỹ. Dật thức trang bước, tiêu in chú ngữ, đạt được thắng lợi, Sở Tiêu Dật bắt được nhân vật tin tức tốt truyền quay lại quốc nội. Cũng làm người trong nhà tương đương vui mừng. Tính toán chờ hắn trở về sau khánh công. Sở Tiêu Tiêu đồng dạng trong lòng thế nghịch đồ cao hứng. Nàng ngồi ở trên sofa tiếp tục hoàn thiện học sinh hồ sơ. Cho rằng chính mình đối ca ca lúc ban đầu phán đoán quả nhiên không sai. Xem ra nàng ở dạy học thượng sáng tạo kế hoạch còn có thể. Đây là một lần thành công tùy theo tài năng tới đâu mà dạy trường hợp. Sở Tiêu Tiêu, tiện nghi ca ca quả nhiên ở ra mặt dày cùng nói lung tung thượng rất có thiên phú. Cách chương.